Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 98, nhà hàng mỹ thực Hắc Quốc. Góc truyện audio.com. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Kim Linh Nhi nhìn Bạch Liên đang thất thần, nhẹ nhàng véo một bên má của nàng. Bạch Liên lườm nàng ta một cái. Sau đó nhẹ nhàng cầm cốc rượu vang lên nhấp một ngụm. Cảm thấy tôi chọn nhà hàng này như thế nào? Kim Linh Nhi cười hỏi, không tệ đúng không? Đây là nhà hàng ẩm thực của Hắc Quốc ngon nhất mà cô có thể tìm thấy ở Kim Thịnh Thành. Vậy sao, ngon hơn mỹ thực mẫu đơn các? Bạch Liên nhếch mày, một câu này liền khiến Kim Linh Nhi câm miệng. Một đĩa bào ngư sốt vang liền 1.000 kim tệ. Quả thực đắt tới không nỡ nhìn. Với 1.000 kim tệ ở mẫu đơn các liền có thể gọi một món mỹ thực sơ cấp đỉnh do Tịnh Tịnh nấu rồi. Ha ha, không phải không khí trong này rất tốt sao? Kim Linh Nhi cười gượng, nàng tưởng rằng Bạch Liên sẽ thích không khí sang trọng ở nơi này. Không ngờ lại phản tác dụng như vậy. Ở một dãy bàn sát đó, hai con người mặc đồ vô cùng khả nghi đang thì thầm cùng nhau, người có vóc dáng nhỏ bé hơn nói. Nương, không khí giữa hai người bọn họ rất đáng nghi nha. Nhưng mà nữ tử cùng nữ tử, nữ tử cùng nữ tử có gì không tốt? Đôi khi đàn ông mới là sinh vật cần bị diệt tuyệt khỏi trái đất này. Người kia vô cùng hưng phấn nói, còn nữa, con không thấy hai người bọn họ bên cạnh nhau rất xứng đôi sao? Nương, nước miếng của người, nói chung là mẫu đơn cùng Bỉ Ngạn đang làm thám tử tới hăng say. Bàn luận tới quên lối về mẫu đơn cũng tiện thể thám thính nhà hàng được gọi là một trong những cái nhà hàng sang trọng bậc nhất Kim Thịnh Thành. Tổng thể kiến trúc của nhà hàng này theo lối hắc khoa kỹ, mang một cảm giác kim loại lạnh băng lại mỹ miều, trông vô cùng cao cấp. Nghe nói đây chính là lối kiến trúc đặc thù ở Hắc Quốc. Về phần mỹ thực thì nguyên liệu độc lạ cùng với cái giá trên trời tạo nên thương hiệu cho hàng hàng này. Like, comment, ném phiếu phiếu na, v, nhiều nàng hỏi QAQ. GT, mặt khóc nè, XD, GT, mặt cười tít mắt nè, cách chương.